Thánh Vương, chương 216, Linh Thạch tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết bát Thánh Vương web Dương Kỳ xuất thủ mạnh mẽ vô cùng Ngọc viết hắn tập trung vào chiến hạm thi triển ra kiếm thuật tuyệt thế, một kích bất ngờ khiến cho chiến hạm bị thủ ra vị trí của cao thủ hư không biến bên trong chiến hạm sau đó, hắn thi triển minh thần chi mâu, chợt mở chủ chi nhãn, đánh cho. Vạn Hà Độc Hoàng, trọng thương, Hà Độc Hoàng còn muốn giãy giụa nhưng lại bị Dương Kỳ trực tiếp dùng đại đế tháp nhốt ở bên trong. Vạn, lên, sau khi Dương Kỳ trấn áp xong Vạn Hà Độc Hoàng, hắn không chần chừ chút nào tung mình nhảy lên cướp cái túi ra vào trong tay, sau đó bay lên không trung nhìn chiến hạm đang chuẩn bị chìm xuống đáy biển. The content đắt đờ chương 216, Linh Thạch tới tay đột nhiên Dương Kỳ tuôn ra một luồng chân khí, đại đế tháp cũng phun ra một lực hút cực lớn bao phủ phạm vi 10 dặm, chiến hạm to lớn kia đã bị hút vào trong đại đế tháp. Sau này thành Yến Đô sẽ thành lập mậu dịch trên biển, có thể thông qua Yến Giang đi vào biển lớn, có một chiếc thuyền như thế này đúng là không tồi. Chiếc chiến hạm này không phải chuyện đùa, vượt ra xa chiến hạm bằng sắt thép, có thể trấn áp sóng gió, có khả năng khống chế thủy lộ của thành Yến Đô. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua chiếc đại hạm này. May là đại đế tháp có uy lực cực lớn nên mới có thể hút chiếc chiến hạm kia, nhưng mà lúc này chân khí của Dương Kỳ cũng tiêu hao cực nhiều, hắn nhanh chóng chìm xuống đáy biển, sau đó di chuyển về một phương hướng không biết tên. Trong nháy mắt hắn đã diệt một chiến hạm của Ảnh Độc Môn, nhốt cao thủ Vạn Hà Độc Hoàng ở trong tháp, khi Ảnh Độc Môn phát hiện tới đây thì hắn đã cao chạy xa bay. Một túi da lớn lãnh tụ này cũng đủ cho hắn cơ hội trùng kích truyền kỳ, một khi trùng kích thành công Ảnh Độc Môn chắc chắn bị diệt, môn chủ Vạn Ảnh Độc Hoàng kia cho dù có tu vi truyền kỳ biến thứ tư ngũ hành biến cũng phải chết. Thần tượng Trấn Ngục Kinh là thần cấp khí công, một khi tu luyện đạt tới cảnh giới truyền kỳ sẽ sinh ra các loại biến hóa, không nói tới tấm thân chúa tể kinh mạch khí hải trong cơ thể sẽ một lần nữa nổ tung sau đó đắp mới lại, thoát thai hoán cốt, chân khí chuyển hóa về chất lượng, đây mới là những điều trọng yếu nhất. Cho đến lúc này chân khí của Dương Kỳ đã có một chút thần lực. Nhưng mà tiêu hao năng lượng cũng vô cùng kinh người. Một hơi thở điên cuồng bỏ chạy. Trong đáy biển có vô số ngọn núi, khe sâu ngàn vạn cạch, có cái khe sâu tới hơn 10 vạn trượng. Núi lửa ở đáy biển liên tục phun trào tạo nên những sóng gió cực lớn trên biển. Thế giới dưới đáy biển càng yêu thú thành đàn, rất nhiều cá thú, giao, rắn. Cường hãn, tạo thành những thế lực riêng, thậm chí ở đáy biển còn có những loại hải yêu rất mạnh, thành lập thành trì, có những lão tổ tông của họ trấn giữ bên trong. Nhưng mà Dương Kỳ có thể tránh thoát khỏi sự quan sát của những thế lực này, hắn rời khỏi vùng biển cũ tới một cái khe sâu không biết tên. Thánh Vương bản quyền biển ăn mòn, loang lổ vô cùng. Lúc cao thủ Ảnh Độc Môn biết chuyện này thì cũng bó tay, bọn họ không cách nào tìm được vị trí của hắn, cũng không có khả năng tìm kiếm đại quy mô dưới đáy biển, đám yêu tộc này đâu phải thứ ngồi không. Hơn nữa, cho dù là nhân vật cảnh giới truyền kỳ thì chân khí cũng có hạn, nếu như vừa di chuyển dưới đáy biển vừa chiến đấu với yêu tộc thì kiểu gì cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Dương Kỳ thì khác, hắn có đại đế tháp, chỉ cần ở đại lục Phong Nhiêu thì đại đế tháp có thể giúp hắn khắc phục tất cả. Vị trí mà Dương Kỳ dừng lại là một tòa thành dưới đáy biển hoang phế đã lâu, nó là một tòa thành vô cùng cổ xưa, nhưng cũng vì thời gian quá lâu mà bị nước người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ cái thành này dựa theo ngũ hành, bát quái, thất tinh, lục hợp mà xây dựng vô cùng thần kỳ, không bàn mà hợp ý thiên đạo, trong đó loáng thoáng thấy bóng dáng của trận pháp. Đây hiển nhiên là một di tích rất cổ xưa dưới đáy biển, có lẽ là do thiên địa biến hóa long trời lở đất mà chìm vào trong biển cả. Nhanh tới mức không ngờ, Dương Kỳ hạ xuống, phát hiện trong di tích hoang phế này có một số yêu thú chiếm giữ, hắn lập tức thi triển kiếm khí tiêu diệt đám yêu thú này, sau đó tiến vào giữa di tích dùng lực lượng của đại đế tháp tách nước biển, khoanh chân ngồi xuống, chân khí tiến vào trong đại đế tháp, nơi đang giam giữ Vạn Hà Độc Hoàng, cường giả hư không biến. Ngươi là ai, sao lại có pháp bảo đại đế tháp và đối nghịch với Vạn Độc giáo chúng ta? Chấm, Vạn Hà Độc Hoàng bị nhốt ở trong đại đế tháp vừa sợ vừa giận, liên tục vận chuyển chân khí toàn thân, nhưng mà vẫn không thể nhúc nhích. Dương Kỳ cũng không để ý tới người này, tên này đã bị trọng thương, sớm muộn gì cũng chết, tốt nhất là nên kiểm tra xem trong cái túi da kia có bao nhiêu linh thạch. Hắn vung tay, cái túi da kia xuất hiện, lực lượng cường đại nhất thời khiến cho cánh tay hắn tê dại, hóa ra trên túi da có ẩn chứa cấm pháp cực kỳ lợi hại, hơn nữa cái túi da này cũng là một kiện pháp bảo không gian, còn lớn hơn giới chỉ Hải Dương chi tâm rất nhiều. Trên túi da có rất nhiều bùa chú phong ấn, thế nhưng Dương Kỳ không quan tâm tới điều này, chủ chi nhãn ở mi tâm của hắn mở ra ánh sáng chiếu vào hóa số bùa chú này, rồi mở ra quan sát. Nhất thời, một lượng linh khí khổng lồ tuôn ra, khiến cho hắn cảm thấy hít thở khó khăn, linh thạch trong túi da chồng chất như núi, ánh sát làm nhòa cả mắt hắn. Lập tức hắn đem linh thạch bỏ vào trong đại đế tháp, thân hình cũng di chuyển vào bên trong, miễn cho khí tức linh dẫn yêu ma xuất hiện. Trong một không gian khác của đại tháp, hắn đổ toàn bộ linh thạch ra ngoài, mỗi một khối linh thạch đều to hơn trái đào. Ở trên đại lục phương Tây, linh thạch là tiền, là thứ thông dụng được sử dụng trong mọi lĩnh vực. Thậm chí, ở trên lãnh còn có chữ theo thứ tự là hạ trung, thượng, cực, vương, hoàng, đế, thánh, thiên, thần. Bình thường chỉ nhìn thấy linh thạch thượng phẩm, chứ cực phẩm, vương phẩm, linh thạch cực phẩm có thể giúp người bình thường tu luyện đạt tới khí, từ đó có thể thấy linh lực ẩn chứa trong đó cường đại tới mức nào. Mà bây giờ linh thạch chất chồng như núi, Dương Kỳ lấy ra một viên, trong đó có khắc một chữ của đại lục phương Tây, là chữ cực. Điều này đại biểu cho việc linh thạch cấp thấp nhất ở đây đều là linh thạch cực phẩm, không ốc hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Phát tài, thật phát tài. Khan, trong không gian của đại đế tháp, Dương Kỳ đem tất cả linh thạch đều đổ ra, xếp thành 49 ngọn núi nhỏ, linh khí cường đại khiến cho hắn hít thở cũng khó, nhất là số linh thạch này 9 phần là cực phẩm, còn có một số cao cấp hơn cực phẩm, đó chính là vương phẩm. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đưa tay ra, một khối linh khí cường đại màu vàng lơ lửng xuất hiện trên hư không, khí lưu chân quý của linh thạch bắt đầu truyền xuống bàn tay Dương Kỳ, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái, có dấu hiệu của sự đột phá, đây là linh thạch vương phẩm. Tốt, rất tốt, linh lực ẩn chứa trong linh thạch đúng là có thể trợ giúp ta tấn chức đạt tới truyền kỳ. Đa tạ ảnh độc môn, số linh thạch hình như để giúp thái tử xây đài thông thiên, chưa thương cho hắn thì phải. Dương Kỳ đột nhiên nói, Vạn Hà Độc Hoàng, đây là chiếc thuyền đầu tiên vận chuyển linh thạch đúng không? Người dịch Thanh Thanh Vương, nghiệt xúc, ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Hà Độc Hoàng mắng, ta là địch nhân của thái tử, địch nhân của ảnh độc môn. Thái tử kia đúng là không có tiền đồ, lại các ngươi thật sự là làm ô tấn chức truyền kỳ. Dương Kỳ đống thánh đi giao dịch ngầm với cả đám tà ma ngoại đạo dùng độc như uế thanh danh của đệ tử danh môn chính phái. Chờ ta sẽ tính sổ với các ngươi, nhìn linh thạch này, sau đó thi triển địa ngục dung lô. Nếu đạt viện thiên, cái vạn hà độc gì? Trời kích đạt vì sao thiên giới một cái lò luyện thật lớn đột ngột xuất hiện, lửa cháy hừng hực, toàn bộ đều là tịnh hỏa tinh thuần, ngọn lửa gào rít giận dữ, biểu hiện ra một cỗ hấp lực cực lớn quấn lấy đám linh thạch. Giáp răng giáp, răng ngươi có phóng dương bản thân, linh thạch từng cục tan vỡ, nhất thời linh lực cường đại từ trong linh thạch ra, biến thành long hổ vân lôi, tiến vào trong kinh mạch Dương Kỳ, tích lũy trong đan điền khí hải, khiến cho khí tức cơ thể hắn một lần nữa thay đổi. Chân khí thiêu đốt, trùng kích truyền kỳ. Kỳ đang muốn mượn lực lượng của linh thạch thiêu đốt chân khí của cho lực lượng của hắn đạt tới đỉnh phong rồi nổ tung, kinh mạch máu thịt đều hóa thành hỗn độn, đạt tới cảnh giới truyền kỳ, quá trình này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi sẽ hóa thành bột mịn. Máu thịt của Atula trong đại đế làm tăng chân linh khiến khí hải vô ý tháp có khí, không thể thiêu đốt chân khí. Nhưng chỉ có thuần thể khiết mà độ của khí, hắn tự đốt chân trong khi Dương Kỳ hiện giờ tin trùng kích truyền kỳ. Số linh thạch hiện giờ không đủ đài thông thiên, thế nhưng cũng đủ cho hắn thiêu đốt chân khí, trùng kích truyền kỳ, thành bại cũng chỉ trong lần này. Truyền kỳ, bản chất sinh mệnh sẽ phát sinh thay đổi, hắn trở về học sẽ tạo thành một phong thể trùng đang có đúc tới vị ba thật lớn. Truyền kỳ, lại có kích hết ầm lên, sẽ giới truyền kỳ đã lợi hại như vậy, nếu như trùng nào? Ngươi tu luyện khí công gì? Tới trình độ hoàng phải cảnh vậy thì ạ, ngươi chưa tới truyền kỳ, như vậy. Thèm quan uy lực lớn Dương Kỳ tự tháp, hắn có cũng chẳng địa thần linh, tấm thân chúa địa có tấm thân chúa. Thiên linh trong thiên tể, thiên địa, không bạo trong mỗi nhiên nổ tung, trào, thanh thế mộng nhập thần cơ Dương Kỳ lẩm trung chi thượng chi thần. Là vương thần trong thần nhân, vương âm lực lượng của linh thạch kết hợp với chân khí, hai thứ chuyển bùng nổ. Huyệt khiến uy mãnh trong mỗi xét. Tiến vào trong cường tia xét đều tìm cách kiểm tra xem đạo cho đại bỏ trốn, chuyện cơ đạt như gì thạch là tinh tâm người dịch Thanh Thanh gây quyết. Nhẩm đọc chân vương, đạo trung chi trong vương, đạo bùng tể, đến nên ảnh hưởng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa do thiên ẩn vạn vô số linh thạch cũng là nguyên nhân đối phương, dù sao cũng ở trong đại đế ẩn chứa năng lượng cường đại, thế vật chứa nổ trong cơ kịch liệt xung của dương thể hắn chịu nỗi đau của hàng nghìn tới kỷ nguyên thần chân khí hình người đột núi lửa phun lửa này trăm những huyệt đạo của hắn cháy ngọn cực điểm. Đều có lửa hư không, nước biển xung quanh bị như dẫn xuất hiện vô số tia rồng rắn, thế nhưng có một số xảy ra, đột nhiên bị đạo thánh thượng chi thánh, thần trong đạo thánh trong thánh nhân, một nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ chi đạo tại thiên địa tiên. Thần đạo lý vạn vật là tiên nhân trong di chuyển yêu thể Dương Kỳ, đột khiến cho địa sinh ra, có thể thiêu bừng tiên nó kích xét trong thú cảnh bừng to biển cả, rất nhiều yêu thú giới đoạt mệnh muốn cháy thành than. Đốt khí tức thuần khiết một phản ứng dây lớn nguồn vip văn đần. VN, cách chương.